Tiên tử xin tự trọng. Chương 442, Đông Hải Bồng Lai. Cóc truyện audio.com. Thời điểm đi Bồng Lai kiếm các, là Tần Dịch Lý Thanh Quân hai người đi đấy. Sau khi cùng Cư Vân Tụ xác nhận phương vị nơi đây, Lý Thanh Quân tự nhiên cũng tìm được đường về nhà rồi. Cư Vân Tụ cũng không có hứng thú đi qua xã giao. Vẫn là ở lại trên đảo đợi. Trên bản chất Cư Vân Tụ cất giấu tính tình so với đám kiếm khách càng quái gở. Đám kiếm khách trẻ tuổi còn có chút hào hùng, Cư Vân Tụ mới thật sự là tiên tử đạm mạc di thế mà độc lập. Tài trí cùng yêu nhã đều chỉ là lớp trang điểm mặt ngoài. Chỉ có thời điểm yên tĩnh mà ngồi ở đỉnh núi đánh đàn vẽ biển. Thời điểm nằm trong nhà tranh lười biếng nâng sách, mới là Cư Vân Tụ chân thật. Lý Thanh Quân thậm chí không cách nào tưởng tượng nữ nhân như vậy là như thế nào cùng Tần Dịch làm cùng một chỗ đấy. Để cho chính Tần Dịch nói đều nói không rõ, chỉ có thể nói tức nước vỡ bờ. Khi nàng cô độc quá lâu, có một đạo lữ chi tâm làm bạn, tâm tình văn thanh che giấu kia trào ra, ngay cả chính nàng đều chống không được, có lẽ không có đơn giản như vậy à, chỉ có thể nói chuyện tình cảm không có đạo lý gì. Bởi vì tính tình như thế, nàng mới sẽ nói, không thích hợp cùng Tần Dịch tung hoành thiên hạ, nàng có khả năng càng thích hợp ở một chỗ lặng yên chờ đợi Tần Dịch trở về. Lý Thanh Quân nàng mới là tính tình càng thích hợp làm bạn bên cạnh. Chỉ cần nàng đuổi kịp, sư muội đã về rồi, mấy vị đệ tử chắp tay thi lễ, ánh mắt nhìn Tần Dịch hơi có chút phức tạp, tới liền tới, còn mang nam nhân làm gì? Ở trên phần thiên đảo hôn nhau ngay trước mặt mọi người. Thiếu chút nữa khiến cho Bồng Lai kiếm các trở thành trò cười rồi. Cũng may đến tiếp sau sự tình đột biến, chuyện này cũng liền không quá khiến cho người khác chú ý. Chỉ có điều tại thời điểm mọi người trà dư tửu hậu vẫn là một đề tài nói chuyện không tệ. Cảm giác của các đệ tử đối với Tần Dịch thật sự phức tạp. Vừa là bội phục, lại là căm tức, vị chanh chua xót lan khắp biển. Sóng biển đều vỗ không hết rồi, Tần Dịch cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Đứng ở bên ngoài dò xét Bồng Lai kiếm các, đây cũng là sơ lâm quý địa, chỗ ăn cá nướng lúc trước chẳng qua là nơi tạm trú. Từ xa nhìn lại, nơi đây chỉ là một mảnh mây mù, không thấy đảo, rất có hải ngoại tiên sơn khói sóng mơ hồ chi ý trong truyền thuyết. Phàm nhân khó cầu, tu sĩ tự có thể cảm thấy kiếm ý xông lên trời bên trong. Bốn phương tám hướng tụ tập cùng một chỗ, hầu như ngưng kết thành hư ảnh một thanh cổ kiếm, đứng lặng biển trời, tựa như trong biển rộng mênh mông một thanh lợi kiếm ló ra khỏi mặt biển. Kiếm quang xuyên thẳng vòm trời, đây không chỉ là một tạo hình, mà là Bồng Lai kiếm các đời kiếm ý tổng hợp. Bị cao nhân gom lại dẫn đạo mà thành kiếm trận đặc thù. Người ngoài tùy tiện xông vào, sẽ chết rất thảm đấy. Đại trận hộ sơn của đại bộ phận tông môn đều là ẩn tính đấy. Bồng Lai kiếm các là khó được bày ra ở bên ngoài. Nổi bật tự tin cùng sắc bén của đám kiếm khách, Lý Thanh Quân mang theo Tần Dịch từ cửa chính đi vào. Sau khi đi vào mới có thể trông thấy diện mạo chân thực bên trong. Đây là một hòn đảo rất lớn, theo như Lý Thanh Quân giới thiệu có chu vi mấy trăm dặm. So với phạm vi địa hạt của một quận lớn nhân gian còn lớn hơn. Ngoài ra xung quanh còn có vô số hòn đảo lớn nhỏ vụn vặt lẻ tẻ bao quanh. Không ít tiền bối tiềm tu ở bốn phía, tựa như vạn đạo tiên cung chư phong vòng quanh không sai biệt lắm. Tính đặc thù của Hải Dương, toàn bộ kiếm các quần đảo hải vực tính ra. So với Nam Ly quốc thổ lớn hơn rất nhiều, mà đám kiếm khách hoành hành Đông Hải, phạm vi ảnh hưởng phóng xạ càng là vượt vạn dặm, cùng đại càn không sai biệt lắm. Cho nên Lý Đoạn Huyền đối với vẻn vẹn một Nam Ly tiểu quốc là thật sự không có nửa điểm hứng thú. Tầm mắt đã hoàn toàn không đồng dạng đấy. Thiên hạ thật sự quá lớn, bên trong đảo chủ yếu là bố cục địa hình núi đá cao chót vót. Trong đó mỏm núi cao nhất đứng lặng trong mây, ngẩng đầu đều nhìn không thấy đỉnh, toàn bộ ngọn núi thẳng tắp dựng đứng, như thương như kiếm, đâm vào trong mây, vận đủ thị lực đằng vân kỳ đi nhìn, mới có thể lờ mờ trông thấy đỉnh núi có điện các. cái gọi là mây cũng không phải mây, đều là kiếm khí lăng tiêu, dày đặc bao quanh, uy nghiêm mà lại mờ mịt. Đông Hải Bồng Lai, kiếm các che trời, Tần Dịch cảm thấy Bồng Lai kiếm các so với Vạn Đạo Tiên Cung càng có bức cách. Ân, đặc biệt so sánh với ăn uống chơi gái đánh bạc phong bên kia. Ai cũng có bức cách, bên kia hoặc là ai nha Tần sư đệ ăn bánh bao không? Bánh bao căng bụng mới ra lò, hoặc là Tần sư đệ, một viên linh thạch một đêm, không phải ngươi cho, là ta cho, tỉ tỉ cho ngược ngươi à hát, hoặc là Tần sư đệ đánh cược một lần, ai ai ai đừng chạy, xem thường lão đỗ ta sao, nào giống Bồng Lai kiếm các người ta, đi vào, cơ bản không có người, ngoại trừ đệ tử canh cổng ra, đi ở trên đảo, rất khó được trông thấy người. Chỉ có thể rất ngẫu nhiên mà gặp được có người ngự kiếm bay qua. Có điểm đến rất rõ ràng. Trông thấy Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân, đều là gật đầu thăm hỏi một chút. Lời không nói nhiều, liền sát bên người mà qua. Tất cả mọi người đều ở trong sân nhà mình luyện kiếm. Không ai đi dạo bên ngoài. Người có thể cảm thấy bốn phía đều là kiếm ý. Thường thường có thể nghe được tiếng kiếm kêu giống như rồng ngâm hoặc là tiếng lưỡng kiếm giao kích luận bàn. Bầu không khí liền viết chúng ta rất cố gắng, vừa có siêu nhiên xuất thế, lại có tu hành so với thế nhân càng khắc khổ, đặc tính của kiếm tu liền bày ra không bỏ sót trong phong cảnh của đảo. Cái gọi là cùng theo đuổi Lý Thanh Quân, đại khái cũng là chính mình não bổ nhiều rồi. Loại bầu không khí này cũng không có khả năng truy muội tử giống như trong trường học. Còn lẫn nhau tranh phong và vân vân. Thật sự phát sinh loại tình cảnh đó chỉ sợ sẽ bị các trưởng bối đánh chết. Ước chừng đều là ở nơi luyện công tập thể gặp được mới sẽ làm trò liếm một chút. Bình thường gặp mặt cũng khó khăn. Một đạo kiếm quang phi độn mà đến. Đến phụ cận phanh lại. Lộ ra khuôn mặt của Sở Kiếm Thiên. Tần huynh, đây là cùng sư muội về nhà mẹ đẻ. Sở huynh đột phá, tầng thứ 5 rồi à, ngươi cũng đột. Ồ ngọa táo, ngươi tầng thứ 7 rồi. Ngươi mỗi ngày chui vào trong đống son phấn đến cùng lấy đâu ra tu hành như vậy? Có phải là người hay không? Tần Dịch bỗng nhiên có một loại cảm giác ở trong trường học gặp được đồng học lớp khác. Ta tháng này khảo thí 90. Ngươi bao nhiêu điểm, ngọa tào ngươi mỗi ngày chơi game rõ ràng mắc điểm ngươi có phải người hay không? Cảm giác déjà vu giống như đúc, bên cạnh Lý Thanh Quân nói, sư phụ ta xuất quan chưa? Xuất rồi, đã thành công hóa huyết quy thần. Sở Kiếm Thiên cười nói, ngày hôm qua các chủ vẫn còn cùng các trưởng lão thương nghị. Kiếm các lại ra một càn nguyên, là đại hỷ chi sự, có nên làm lễ mừng hay không? Lý sư thúc khước từ rồi, nói nhàm chán, Lý Thanh Quân nở nụ cười, sư phụ là như vậy, hắn hiện tại cảm thấy cái gì cũng nhàm chán, chỉ ngộ kiếm có hứng thú, Sở Kiếm Thiên nói, đều nói chúng ta luyện đến chỗ sâu cũng như vậy, ta cảm thấy rất có khả năng, sư muội đều bị người khác câu đi rồi, mọi người không còn ý niệm ngược lại càng chuyên tâm, đoạn thời gian này người đột phá hơn nhiều so với trước kia. Đúng rồi, lục sư huynh trở về liền bế quan, rất có thể xuất quan cũng muốn đột phá tầng thứ 7 rồi. Tần Dịch nghe được rất im lặng, lúc chính đạo còn lại một mảnh tổn thất thê thảm, Bồng Lai kiếm các ngược lại nghênh đón một đợt cao điểm đột phá. Cũng không biết cái này gọi là duyên pháp gì, Sở Kiếm Thiên nhìn sắc trời, cười nói, ta có việc đi chú kiếm đài một chuyến, trở về tìm Tần huynh uống rượu. Nói xong chắp tay mà đi, Lý Thanh Quân nhìn Tần Dịch, còn tham quan sao, Bồng Lai kiếm các xác thực rất thú vị. Tần Dịch cười nói, ngày khác lại tham quan nhiều hơn, hôm nay vẫn là gặp sư phụ ngươi quan trọng hơn. Lý Đoạn Huyền là nhân vật số 2 của Bồng Lai kiếm các. Đệ nhất trưởng lão quyền cao chức trọng, các chủ bế quan thời gian dài, Lý Đoạn Huyền xử lý sự vụ càng nhiều. Có đôi khi nói chuyện so với các chủ càng có tác dụng. Nơi tu luyện của hắn không ở hòn đảo xung quanh, ngay ở trong kiếm các, độc chiếm một ngọn núi cao, tên viết Đoạn Kiếm Phong. Lý Thanh Quân thường ngày cũng ở ngọn núi này tu hành. Thời điểm nhìn thấy Lý Đoạn Huyền, hắn chắp tay đứng ở đỉnh núi, cúi đầu nhìn một đóa hoa nhỏ không biết tên bên vách đá. trong tay không có kiếm, yên tĩnh không nói gì. Mây mù đỉnh núi, kiếm khí bốn phía, sóng biển xa xa, nhất thời đều phảng phất biến mất không thấy. Ngay cả Lý Đoạn Huyền đều giống như không thấy. Phảng phất toàn bộ thiên địa chỉ có đóa hoa kia, nở rộ khép mở, chính là thần kiếm tràn ngập thiên địa. Rõ ràng cái gì cũng không có. Cũng không có loại kiếm ý lăng tiêu cùng lạnh thấu xương thời điểm lần đầu gặp ở biên cảnh Đại Càn Nam Ly. Hết lần này tới lần khác lại có thể cảm thấy từ trong xương tủy chảy ra hàn ý. Toàn thân huyết dịch mỗi một tế bào đều như đối mặt mũi kiếm bất đồng. Là một loại cảm giác không thể đối kháng. Mỗi một luồng không khí đều là vũ khí của hắn. Chỉ cần muốn giết người, người tùy thời sẽ chết. Kiếm đạo càn nguyên, ngoại trừ cung chủ bằng thể tiên hạc không tính ra. Đây có lẽ là Tần Dịch lần đầu tiên chính diện nhìn thấy tu sĩ càn nguyên. Chỉ liếc mắt liền biết rõ, tu hành của mình hôm nay cùng đối phương chênh lệch đến trình độ như thế nào. Đó là khác biệt trên duy độ chân chính, liền không giống người cùng một thế giới. Cách chương.